Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit Dạ Nguyệt beta, Dạ Nguyệt, cái kia, Vister a, ngươi trước tiên thử một chút đồ ăn chính ngươi làm đi. Cứ việc Vister là một ác ma, nhưng lại có vị giác của nhân loại. Vâng, thiếu gia, Vister cầm lấy dao nĩa tao nhã cắt beefsteak. Sau khi cắt xong beefsteak, hắn chấm nước sốt bỏ vào trong miệng. Beefsteak mới vừa vào miệng, sắc mặt của hắn liền trở nên phi thường cổ quái. Hắn đứng lên, thực xin lỗi thiếu gia, ta lập tức đi làm món khác. Tiếp theo Vister liền hung hăng mà đem hai đĩa beefsteak bưng đi, chỉ để lại hai đĩa pasta. Kali nhìn bóng lưng Vister cười ra tiếng, dùng một chiếc nĩa lấy một ít mì spaghetti, đưa lên mỗi người thử chậm rãi cho vào miệng. Món có vị chua ngọt và béo ngậy này là mì ống. Kali dùng lương tâm của mình, nhịn đau khổ mà ăn hết toàn bộ đĩa mì ống, bởi vì cậu là một người rất ghét lãng phí thức ăn. Trở lại lần nữa, Vister bê trên tay thêm hai cái đĩa, Kali đang dùng nước xúc miệng. Thiếu gia, món beefsteak lần này tuyệt đối không có vấn đề. Kali gật đầu, cắt miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng. Ân, không sai, Vister có tiến bộ, tiếp tục cố gắng. Kali nói xong giơ ngón tay cái lên, Vister cười nhận khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía đĩa pasta rỗng tuếch giả bộ bâng quơ hỏi. Cái kia thiếu gia, pasta này cũng không tệ lắm phải không? Nếu khó ăn thiếu gia cũng sẽ không đem nó ăn sạch à, Vister đối với món pasta kia rất có lòng tin. Ngô, chính ngươi nếm thử sẽ biết, Kali mới không có thời gian để ý đến hắn đâu, khó được ăn một beefsteak ngon. Vister xiên một ít mì spaghetti, lòng tràn đầy vui mừng để vào miệng. Không có mỹ vị như trong dự liệu, chỉ có vô tận tra tấn vị giác. Tâm lý tương phản thật sự là quá lớn, Vister rốt cuộc bảo trì không được tao nhã. Phốc, một tiếng, đem toàn bộ pasta phun ra. Kali giống như sớm có dự cảm trước khi Vister phun ra đem vị trí cùng đĩa beefsteak chuyển rất xa, không có bị tai ương. Vister lấy khăn tay lau miệng, cúi đầu yên lặng ăn beefsteak, không biết đang suy nghĩ gì. Đường ngăn cách, thiếu gia, bây giờ là thời điểm bắt đầu đi học. Vister cười híp mắt nói, đi học, học cái gì, ta như thế nào không biết, trong hai mắt của Kali tràn ngập nghi hoặc. Là như vậy thưa thiếu gia, người đã đến tuổi đi học, bởi vì người không có giáo viên gia đình, cho nên toàn bộ lịch dạy học của người do ta đảm nhiệm dạy. Vister như cũ cười híp mắt, ha ha, Vister thật đúng là đa tài a. Lên tới phòng, xuống đến phòng bếp, trong lòng Kali vạn phần phun cái rãnh. Đương nhiên, làm quản gia của thiếu gia, chút chuyện nhỏ làm sao có thể làm không được. Cười, Kali, như vậy thiếu gia, hiện tại chúng ta bắt đầu học đi. Tiết thứ nhất, học đàn vi. Ô, lông, đàn vi, ô, lông có thể nuôi dạy tính tình của thiếu gia, là tiết thiếu gia nhất định phải học. Thỉnh thiếu gia lại đây, chúng ta đi luyện tập tư thế cơ bản của đàn vi. Ô, lông một chút, Kali quính, không phải đâu ông trời, đừng chơi ta như vậy à, lúc Diệp Kali ở hiện đại, 4 tuổi bắt đầu học đàn vi. Ô, lông, 12 tuổi thì được diễn tấu cấp ngoại hạng, là thần đồng âm nhạc người người tán thưởng. Môn khoa học tự nhiên tốt, môn khoa học xã hội tốt, thể dục tốt, võ công tốt. Taekwondo đen mang tứ đoạn, karate có thể đánh thắng lão sư dạy y karate, là tình nhân trong mộng nữ sinh vĩnh viễn nhìn lên. Hiện tại lại kêu y làm người sơ học đàn vi, ô, lông, có lầm hay không a? Cung của đàn vi, ô, lông hẳn là cầm như vậy, nếu cầm như vậy. Tốt lắm, thỉnh thiếu gia thử một chút, Vister mỉm cười đem đàn vi, ô, lông đưa cho Kali, góc truyện audio.com, Kali tiếp nhận cẩn thận chu đáo. Ân, đàn vi, ô, lông của 300 năm trước cùng hiện đại không có gì khác nhau nha, bất quá. Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua cầm huyền, âm sắc cũng không tệ lắm a, cách chương.